Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thời gian tuyến biến động. Hydra là một cái thế giới tính tổ chức bí mật, sớm tại hệ thống tuyên bố cái trước nhiệm vụ chi nhánh lúc. Là Seoul liền đoán được nhiệm vụ hoàn thành khả năng còn sẽ có đến tiếp sau. Quả nhiên. Hydra có không ít thành viên trọng yếu, nhưng có thể được xưng là lãnh tụ. Tính đi tính lại cũng liền mấy cái như vậy. Red Skull đã tại thế chiến thứ hai cuối cùng chết tại Captain America trong tay. Hư hư thực thực lấy linh hồn hình thái phiêu đáng tại Vormir ngôi sao. Làm Soul Stone người bảo vệ cùng dẫn đường. Baron Zemo, vũ trụ điện ảnh Marvel Zemo cũng không lệ thuộc vào Hydra. Ngược lại cùng Hydra là tử địch, Anam Zola tiến sĩ, thế chiến thứ hai kết thúc sau bởi vì ung thư qua đời. Nhưng trước khi chết đem ý thức của mình lấy số liệu hình thức bảo lưu lại đến. Trước đây không lâu bởi vì giá trị lợi dụng hao hết bị Pierce thuận tay tiêu diệt. Triệt để tử vong, trừ bỏ ba người này cùng phim truyền hình vũ trụ nâng lên hai bên ngoài. Hydra thủ lĩnh liền chỉ còn lại thống lĩnh Đông Âu chi bộ Baron Strucker. Bị trộm đi Loki thủ trưởng cũng ở trong tay của hắn. Lazo cố ý mượn Roger chi thủ đem Winter Soldier thả đi. Chính là vì định vị Hydra Đông Âu chi bộ chuẩn xác vị trí. Tận mắt nhìn thấy Nick Fury đem tất cả cùng chính mình đặc công kiếp sống có liên quan sự vật toàn. Bộ thiêu hủy. Là sâu đối với lấy xuống bịt mắt, thay đổi kính dâm Fury nói ra, chúng ta hợp tác hiệp nghị hoàn thành, không sai biệt lắm cái kia thực hiện lời hứa của ngươi đi. Fury một mặt nhẹ nhõm nhún vai, như ngươi thấy, ta đã triệt để về hưu, ngươi còn nghĩ từ một cái rời xa không phải là trung tâm về hưu lão nhân trên thân được cái gì. Là sâu khóe miệng co giật thoáng cái, nói cách khác. Người quả nhiên dự định lại rơi lời hứa của mình. Nhìn thấy lá sâu đêm đen đến sắc mặt, Fury bật cười khoát tay nói, đừng kích động, chỉ đùa một chút mà thôi. Vô sự một thân nhẹ Fury buông lỏng đi đến một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy đưa cho lá sâu. Đây là hưu tư nhân số điện thoại, ta đã sẽ lấy sau sự tình toàn quyền ủy thác cho nàng. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn thu, hoẹt được S-H-I-E-L-D thế lực còn sót lại viện trợ. Ngươi chí ít cần cam đoan, sẽ đem lời hứa của ta dùng cho chính đạo, vì cái gì ngươi sẽ biết hưu đặc công điện thoại cá. Nhân, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, là sợ tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, đem số điện thoại ghi tạc trong đầu, tiện tay tại không trung vẽ ra. Phù Văn đem tờ giấy nhóm lửa, qua a tương đương, Fury ra vẻ kinh ngạc nhìn cái này đoàn trống rỗng thiêu đốt hỏa diễm. Đây chính là ma pháp sao? Thật thần kỳ a, bổng đọc, lá sâu liếc mắt, đừng giả bộ, ta không tin ngươi chưa thấy qua thanh thế càng lớn pháp thuật. Đây chỉ là đơn giản run Phù Văn ứng dụng mà thôi. Phù Văn, đại biểu hỏa diễm, ấm áp cùng cường tráng. Căn cứ cách dùng khác biệt, lá thâu có thể đem hắn dùng cho trực tiếp công kích, cũng có thể dùng để cường hóa tự thân. Đã quyết định đem rune phù văn xem như chính mình chủ yếu pháp thuật lưu phái. Là sắc tại điều kiện cho phép dưới tình huống, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sẽ tận lực luyện tập từng cái phù văn cách dùng. Khoảng cách Triskelion chiến tranh đã qua nửa năm. Trận này phát sinh ở Washington đặc khu nội chiến đưa tới gợn sóng lại không dễ dàng như vậy lắng. Lại, Fury tạm thời xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối với thân phận của La Sâu tiến hành một chút che lấp. Để hắn miễn đi trực tiếp bại lộ tại cam tức chính phủ cùng quân đội quan viên trước mặt. Mà xem như S-H-I-E-L-D nguyên nhân viên tạm thời. Captain America Steve Rogers cùng Black Widow Natasha Romanoff liền không có may mắn như vậy. Black Widow truyền đến mạng bên ngoài bên trên S, HIIL, đề cơ mật dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc dù Nhà Trắng cùng Quốc hội hạ lệnh xóa bỏ cùng cấm chỉ tất cả đại xã giao truyền thông bên trên tương quan thảo luận, nhưng đã bộc lộ ra đi đồ vật như thế nào che che lấp lấp liền có thể cảnh Thái Bình giả tạo. Không riêng gì nước Mỹ, toàn thế giới đều đối với HIIL để bạo lộ ra cơ mật tình báo cùng Triskelion chiến tranh chân. Tướng phi thường chú ý, Romanov bạo lộ ra tình báo mặc dù không thể tránh né tiết lộ nàng xuất thân từ Liên Xô tin tức. Nhưng dân chúng chú ý tiêu điểm cũng không ở đây, mà là chính phủ quan lớn bên trong Hydra danh sách thành viên. Roger đội trưởng là căn hồng miêu chính thế chiến thứ hai anh hùng. Tại dân gian nắm giữ to lớn uy vọng, lấy Nhà Trắng cầm đầu chính phủ yếu viên không dám đối với hắn thế nào. Nhưng Black Widow cái này nguyên bản địch quốc đặc công liền không có tốt như vậy quá quan. Romanov tại nửa năm này bên trong tiếp nhận nhiều tên quốc hội nghị viên cùng quân đội cao quản luân phiên chất vấn, thậm chí có người đề nghị đưa nàng trực tiếp giam giữ. Tiếp nhận, cải tạo, sau hợp nhất đến CIA. Để Black Widow tại đối ngoại gián điệp tình báo chiến bên trong vì nàng đối với quốc gia tạo thành tổn thất chuộc tội, thân là Avenger một viên, Romanov tự nhiên không có khả năng đáp ứng loại này hoang đường yêu cầu. Tại bao quát Tony Stark ở bên trong cái khác, Avenger thành viên bên dưới sân ga, Black Widow cuối cùng thuận lợi đào thoát căm tức chính phủ truy cắn. Nhưng Avenger không nhận chính phủ quản hạt hành vi cũng chọc giận Nhà Trắng cùng quốc hội quyền. Quý, Tổng thống tại thẹn quá hóa giận sau khi hạ lệnh khởi thảo đối với Avenger hạn chế điều lệ. Đương nhiên, Hydra trong danh sách cũng không chỉ có nước Mỹ quan viên. Tại cái này một sao sao tẩy bài bên trong, thế giới các nước đều nhận không nhỏ trùng kích. Hydra cũng bởi vậy không chỗ che thân. Baron Strucker chỉ có thể từ bỏ ở vào Sokovia nội thành Hydra căn cứ, đem bộ hạ trực thuộc của mình cùng nghiên cứu đoàn đội bí mật chuyển rời đến ngoài thành trốn. Không ra là sâu sở liệu, chạy trốn tới Đông Âu Winter Soldier bị Baron Strucker bộ đội dưới cờ phát hiện. Bằng vào Hydra một mạch tương thừa kỹ thuật tẩy não, rất nhanh liền đem khởi động lại, hoàn thành Winter Soldier thu về chính mình dùng. Baron Strucker còn không biết, nhận lấy cái này giấu giếm huyền cơ ngựa gỗ thành choi, sớm muộn sẽ vì hắn mang đến không thể vãn hồi tai họa ngập đầu. Kết thúc Washington đặc khu chuyến đi, là sâu tại Sharon Carter điều khiển côn thức ẩn hình chiến cơ đưa tiễn xuống tới đến New York. SHIELD sụp đổ, đại bộ phận đặc công dưới sự bất đắc dĩ bị CIA hợp nhất. Nhưng cũng không ít người hy vọng tiếp tục thừa hành không nhận chính phủ trực tiếp quản hạt lập. Trường trung lập, Sharon Carter chính là một thành viên trong đó. Tại Nick Fury về hưu trước sau cùng thỉnh cầu phía dưới, không thiếu tiền đại phú hào Tony Stark hứa hẹn cho những thứ này không muốn gia nhập CIA đặc công phong phú tiền lương, mời chào bọn hắn gia nhập Avenger. Những đặc công này về sau sẽ thành liên minh dưới cờ nhân viên hậu cần, phụ trách vì Avenger thu thập đến từ các nơi trên thế giới tình báo, để các Avenger có thể càng cao hiệu suất tiến về các nơi trên thế giới dập tắt siêu cấp ác ôn làm loạn. Falcon, Sam Wilson tại Triskelion chiến tranh trung lập dưới công lao hãn mã. Tại đội trưởng Steve Rogers cùng Tony Stark đảm bảo cùng tiến cử phía dưới, Avenger đem Falcon, Sam cùng War Machine James Rhodes cùng một chỗ xếp vào khảo sát kỳ, tạm thời làm Avenger dự bị thành viên. Triskelion chiến tranh kết thúc về sau, Lazarus cùng Fury cấp tốc tan biến trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có đồng dạng gia nhập Avenger trước SHIEL để đặc công Maria Hill biết tâm tích của bọn họ. Hill thủ khẩu như bình, không có đem lá sâu hành tung bạo lộ ra, nóng lòng từ lá sâu trong miệng biết được Winter Soldier càng nhiều tình báo Roger 10 phần thất vọng, chỉ có thể ủy thác thân ở khảo sát kỳ Falcon tiếp tục tìm kiếm Bucky, rơi xuống bí mật trở về New York về sau. Lá sâu cáo biệt một đường đưa tiễn dân mạng Seren, ở trước mặt nàng ẩn tàng khí tức tan biến, một đường trở về New York Thánh Điện. Cùng vừa vặn tới này tòa thành thị tìm kiếm Caecilius, rơi xuống Ancient One chạm mặt. Caecilius cũng tại New York, chỉ ít trước không lâu vẫn còn ở đó. Ancient One sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Caecilius cùng hắn tín đồ cuồng nhiệt nhóm cố tình bày nghi trận, phân ra một bộ phận nhân thủ đem ta dẫn tới London. Thừa dịp không người tọa trấn Kamatai, thời điểm Caecilius tự mình xâm nhập thư viện, tàn nhẫn giết chết nhân viên quản lý, cướp đi một bản bên trong bộ phận trang sách. Sao sao? Đúng vậy, The Book of Calliostro, trong sách ghi chép giải thích như thế nào đọc thời gian huyền bí. Cùng triệu hoán Dormammu, hấp thu hắc ám chiều không gian khổng lồ ma lực phương pháp. Lá sâu mặt ngoài bất động thần sắc, trong lòng lại đột nhiên siết chặt. Đã đến thời gian này sao? Quá nhanh đi. Trong phim ảnh không có nói tới Caecilius cướp sách thời gian cụ thể, nhưng căn cứ Caecilius nghiên cứu không lưu loát, khó hiểu sao trang sách đại khái tiến độ đến phòng đột hẳn là tại năm 2015 trừ 16 năm bên trong. Trên tới cửa học nghệ mấy tháng trước kia, hiện tại mới là năm 2014 cuối năm. Cùng nguyên bản kịch bản phát động thời gian so sánh xuất hiện nhất định sai lầm. Ancient One xem thấu lá sâu nghi hoặc, trên mặt của nàng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Caecilius hành động so dự định thời gian sớm chừng nửa năm, đánh ta một cái xước tay không kịp. Bất quá ta cho rằng cái này ngược lại là một cái tốt tín hiệu. Thời gian tuyến biến động chứng minh ngươi vì thế giới mang tới cải biến ngay tại dần dần làm sâu. Xác, tương lai có lẽ không còn là đã hình thành thì không thay đổi. Nhìn thấy lá sâu mở miệng dự định giải thích cái gì, Ancient One đưa tay ngăn cản hắn. Ngươi không cần giải thích, ta đã đại khái đoán được ngươi lai lịch. Tiếp tục đi làm chính mình nên làm sự tình đi. Thời cơ còn chưa thành thục. Đợi đến Caecilius chân chính bắt đầu phát động công kích lúc, ta biết trước tiên thông chi ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.